Mở mắt thấy thần tài. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh, vốn dĩ hôm nay chúng ta phải họp mặt. Tôi còn đang định gọi cậu tới đây này. Trần Ngọc Linh vội vàng chạy đến bên cạnh Khải Minh mà nói. Giờ phút này Khải Minh liền bị mọi người nhìn chăm chú. Ai ở bên cạnh Khải Minh? Hơn nữa còn có thể nói chuyện với cậu liền có cảm giác hơn người. Lý Thư Hàm phức tạp nhìn Khải Minh. Cô ta không biết nên nói gì nữa. Được rồi, vậy hôm nay mọi người cứ đi chơi vui vẻ. Tôi còn có chuyện đành đi trước một bước. Khải Minh cười nói với Trần Ngọc Linh và Lý Kiều Ân. Sau đó cậu không hề nhiều lời mà rời đi. Lý Thư Hàm tức giận dậm chân một cái. Lần này Khải Minh lại không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Làm cả người cô ta bỗng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Còn về phía Khải Minh, sau khi cậu rời khỏi trung tâm liền ra ngoài đường lớn chuẩn bị gọi xe. Khải Minh, cậu đang chờ xe bus đấy à? Lúc này, một chiếc Toyota Camry bỗng ngừng lại. Sau đó cửa xe dần dần hạ xuống lộ ra người ngồi bên trong. Chính là Dương Kỳ Anh, mà người ngồi bên cạnh cô là Lưu Á Nam. Còn về người lái xe, đó là một nam sinh đẹp trai, nhìn qua cũng tầm tuổi cậu. Lúc này Khải Minh mới nhớ ra, vốn dĩ trước đó Dương Kỳ Anh còn muốn mời cậu ăn cơm, nhưng kết quả lại bị Lưu Á Nam gọi đi ăn, mà Lưu Á Nam này cũng không có ý định gọi cậu đi cùng. Vì thế cho nên Khải Minh mới đến trung tâm bất động sản. Nhìn bộ dạng bọn họ như vậy, có lẽ là đã cơm nước xong xuôi cả rồi. Tôi chuẩn bị đi về. Khải Minh nói xong rồi còn đặc biệt nhìn thoáng qua Lưu Á Nam đang ngồi bên trong xe. Nhưng người ta vẫn luôn chơi điện thoại, giả bộ như không biết cậu có mặt ở đây. Được rồi, cô ta không muốn chào hỏi. Vậy thì Khải Minh cũng không chủ động đến mức chào hỏi lại với cô ta. Chấm, uầy, thật ngại quá, hôm nay không thể mời cậu. Ngày mai, chờ đến mai chọn thời gian trước, rồi tôi mời cậu ăn cơm nhé. Dương Kỳ Anh tỏ vẻ xin lỗi mà nói. Được thôi, không sao hết. Khải Minh mỉm cười, vậy chúng tôi đi trước nhé. Bởi vì đây là xe của người ta. Cho nên Dương Kỳ Anh không tiện bảo Khải Minh đi lên nên chỉ đành nói như vậy. Mà tài xế lái xe chỉ khinh thường nhìn Khải Minh rồi hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền đạp ga trực tiếp rời đi. Kỳ Anh, người kia là ai? Là bạn của cậu à? Tài xế mang theo một chút ghen tuông hỏi lại. Trên thực tế, lý do hôm nay Lưu Á Nam lại muốn mời Dương Kỳ Anh ăn cơm là bởi vì vị phó tổ trưởng này của cô ta đang để ý đến cô ấy. Cho nên anh ta liền hẹn hai người ra ăn cơm để chào hỏi làm quen. Nhưng mà bữa cơm hôm nay rõ ràng cũng chẳng hề nhiệt tình vui vẻ là bao. Làm vị phó tổ trưởng này không thể nào thể hiện hết những điểm ưu tú của mình. Hơn nữa thái độ của Dương Kỳ Anh còn khá là lạnh nhạt đối với anh ta. Chấm, cái này làm cho trong lòng anh ta âm thầm khó chịu. Nhưng mà, hiện giờ anh ta lại nhìn thấy một tên nhóc con lại có thể chào hỏi vui vẻ thân thiện với cô như thế. Đương nhiên càng khiến Phó Tổ trưởng Vương Tuấn càng thấy khó mà tin được. Cậu ấy là Khải Minh đồng nghiệp mới của tôi đấy Phó Tổ trưởng Vương. Dương Kỳ Anh nhàn nhạt nói. Ha ha, không phải tôi đã nói với cậu rồi à. Khải Minh là bạn học cấp 2 của tôi đấy. Lúc này Lưu Á Nam mới lạnh lùng lên tiếng. À, tôi nhớ ra rồi. Vậy thì Á Nam, sao vừa rồi cậu không chào hỏi với cậu ta? ... Nhớ tới chuyện mà Lưu Á Nam nói về Khải Minh. Trong lòng Vương Tuấn liền cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Anh ta liền lập tức hỏi lại. Cũng không cùng một tầng lớp. Chào hỏi với cậu ta làm gì? Còn nữa, Kỳ Anh à, sau này cậu đừng có nói mình là đồng nghiệp của cậu ta. Cậu ta không phải là nhân viên tiếp thị, mà cũng chỉ là nhân viên hậu cần mà thôi. Lưu Á Nam nhắc nhở Dương Kỳ Anh. Ha ha, mẹ nó. Tôi còn định hỏi cậu ta TH tổ nào luôn cơ đấy. Hóa ra là làm hậu cần à, ha ha. Kỳ Anh, sau này cô nên tránh xa loại người này ra một chút đi. Cô là thành phần tri thức, cho nên cậu ta không ở cùng một tầng lớp với chúng ta đâu. Cô hiểu chứ? Chấm, Vương Tuấn chào phúng cười. Toàn bộ tổ đầu tư quản lý. Tên đầy đủ của nó là Công ty Đầu tư Quản lý Mộng Thiên. Thuộc một phần trực thuộc của tập đoàn. Trong đó, công ty chia thành các tổ nghiên cứu điều tra thị trường, tổ xét duyệt, vân vân. Mà Lưu Á Nam là tổ trưởng tổ 4 phòng thị trường. Cũng chính là chủ quản của cả mấy tổ phụ trách đầu tư hạng mục điều tra nghiên cứu khai thác khác. Ở trong mắt cô ta, hậu cần chính là những thứ tạp nham của tổ thị trường. Cho nên vốn không có tác dụng gì. Mọi người không còn thảo luận nữa mà rời đi. Chờ tới ngày hôm sau, Khải Minh đã đến công ty từ sớm. Xong, khi anh bước vào thang máy thì bên trong đã có một người đàn ông đang ôm công văn đứng đợi sẵn rồi. Hai người vừa đối diện, Vương Tuấn liền nhận ra người này còn không phải là tên hôm qua lôi lôi kéo kéo với Dương Kỳ Anh hay sao? Lúc này, Vương Tuấn khinh thường liếc nhìn Khải Minh một cái. Trong thang máy chỉ có hai người. Cho nên anh ta liền nói. Này, lúc đi làm hậu cần, cậu mới quen biết Kỳ Anh phải không? Đúng vậy. Ngày hôm qua mới quen biết. Khải Minh nhìn sang người này. Từ ngày hôm qua đến giờ, không ít lần anh ta bày ra vẻ mặt khinh thường đối với anh. Bởi vậy cho nên anh nói chuyện với anh ta cũng hời hợt giống như người xa lạ. Chỉ nhẹ nhàng trả lời lại một câu. Ha ha, tôi khuyên cậu vẫn là nên cách cô ấy ra xa một chút. Người ta nói mời cậu đi ăn cơm cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Cậu đừng có tưởng thật mà cho rằng cô ấy muốn mời cậu nha. Cũng không nhìn bản thân mình thử đi. Có cùng một tầng lớp với người ta không mà nói. Vương Tuấn cười lạnh nói. Anh ta nói như vậy là muốn để cho Khải Minh tỉnh ngộ ra. Ý chính là, thân cậu tự mình lo đi. Kỳ Anh bên này có anh ta lo rồi. Tên nhóc con nhà cậu mau mau tránh xa cô ấy ra một chút. Có phải cùng tầng lớp hay không thì cũng không cần anh phải quan tâm. Anh là ai cơ chứ? Tôi có mượn anh xen vào chuyện của người khác à? Khải Minh lạnh lùng nói. Lúc này cửa thang máy đã mở. Khải Minh cũng không thèm nhìn anh ta mà anh trực tiếp rời đi. Con mẹ nó, thằng oát con, mày chờ đó cho tao. Tao còn không chơi chết mày à? Vương Tuấn tức giận đến mức mặt lúc xanh lúc đỏ. Ở trong công ty này, còn chưa có người nào lên giọng nói chuyện với anh ta như vậy cả. Còn Khải Minh liền tới đại sảnh đi làm. Chào buổi sáng nha Khải Minh. Con nữ sinh chào hỏi với Khải Minh. Chào buổi sáng. Khải Minh vừa cười, vừa đi tới bàn làm việc của mình mở máy tính lên. Hậu cần của tổ hành chính thị trường gồm có 3 người. Một người là một tên nhóc mập mạp. Người còn lại trong tổ là một cô gái. Mà trong nháy mắt lúc anh nhìn thấy cô ấy liền trở nên vui vẻ. Phương Phi, là cô à? Cô gái này không phải chính là người mà lúc Khải Minh tới phỏng vấn gặp ở cửa thang máy đó sao? Chẳng qua ngày hôm qua khi mà Khải Minh tới thì hình như Phương Phi có nhiệm vụ phải ra ngoài rồi. He he, cậu là Khải Minh đúng không? Tôi vừa thấy tên đồng nghiệp như vậy liền biết là cậu rồi. Mà hôm qua tôi ra ngoài đưa văn kiện. Chờ đến lúc xong xuôi hết cả rồi trở về thì mọi người đều rời đi. Ha ha, không ngờ chúng ta lại thật sự trở thành đồng nghiệp. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới. Khải Minh có chút vui mừng ngoài ý muốn. Mới vừa hàn huyên chưa được vài câu thì một cô gái bỗng bước tới. Này người mới tới, cậu giúp tôi làm gấp cái này đi. Đây là USB. Bên trong có trên dưới 20 bộ điện ảnh. Giữa trưa hôm nay cậu phải download xong hết cho tôi đấy. Khải Minh nhìn sang cô gái này. Anh cũng xem như là quen biết một nửa. Cô ta là người mà anh gặp trong thang máy ngày hôm qua. trông rất xinh đẹp nhưng lại khá là lạnh lùng. Hơn nữa, cô ta còn bảo rằng anh không thể nào trúng tuyển vào công ty. Ngày hôm qua Khải Minh cũng biết cô ta. Cô ta tên là Vương Mỹ Duyên, phó tổ trưởng tổ 3, là người địa phương ở huyện Bình An này. Theo lý thuyết mà nói, người của phòng thị trường yêu cầu việc mình làm chính là chức vụ. Nhưng còn cái này thì sao? Điện ảnh ấy à, Khải Minh nói. Tổ trưởng Vương, lúc đi làm mà đi download phim cũng không phù hợp lắm đâu nhỉ. Tôi còn phải làm việc nữa mà. Cậu có ý gì hả? Chút việc làm rác rưởi này của cậu cũng được xem là đang làm việc à? Bảo cậu làm chút chuyện mà cậu còn nói rong dài như thế. Để tôi nói cho cậu biết. Nếu chiều nay cậu làm tôi trễ giờ xem phim thì cậu sẽ biết tay tôi. Không nghĩ rằng Khải Minh chỉ vừa mới nói thì Vương Mỹ Duyên liền trực tiếp nóng nảy lên. Cô ta quăng chiếc USB lên trên bàn rồi trực tiếp xoay người rời đi. Khải Minh, Phương Phi còn lôi kéo ống tay áo của Khải Minh. Khải Minh, ở trong công ty của chúng ta, có mấy người không thể chọc được có hiểu không? Cậu có biết cô ta là ai không hả? Cách Trương.